Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696. Đàm phán, thăm dò. Nếu ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta tác thành ngươi giết cho ta. Trải qua đàm phán, giao lưu, thăm dò, tu sĩ trẻ tuổi đám người kia phát hiện Đường Mục không chỉ có không có sợ hãi, có vẻ rất có niềm tin, hiển nhiên có rất mạnh mẽ lá bài tẩy cho Đường Mục tự tin, không sợ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ phát hiện Đường Mục phi thường thông minh giả dối. Ở giao lưu thăm dò trong quá trình, bọn họ không có thăm dò ra Đường Mục lá bài tẩy. Trái lại, bọn họ bản thân bị Đường Mục hiểu rõ rất nhiều tình huống. Nguyên lai là vô tận hỗn độn đến tu sĩ, thông qua ngăn ngắn một ít thăm dò, Đường Mục rốt cuộc biết này quần tu sĩ rất khả năng đến từ cái gọi là vô tận hỗn độn. Vậy cũng là vô tận hỗn độn. Tục truyền nói, Đường Mục vị trí địa cầu cũng là bởi vì phá tan vách thủy tinh, làm cho vô tận trong hỗn độn vô lượng hỗn độn nguyên khí truyền vào, mới làm cho địa cầu tiến hóa. Tuy rằng địa cầu bắt đầu tiến hóa là bản thân nguyên nhân, cái kia vô số hỗn độn nguyên khí chỉ là đưa đến một thôi hóa tác dụng, nổi lên một khởi động tác dụng, nhưng không thể phủ nhận này hỗn độn nguyên khí mạnh mẽ, dù sao có thể làm cho thế giới tiến hóa, dù cho vẻn vẹn là một thôi hóa khởi động tác dụng, cũng tuyệt đối là thứ phi thường mạnh mẽ. Mà hỗn độn nguyên khí chính là một loại phi thường cao đẳng năng lượng. Ở vô tận trong hỗn độn nguyên khí không hề thiếu. Như vậy, sinh tồn ở vô tận hỗn độn sinh linh nên phi thường mạnh mẽ mới là. Kỳ thực Đường Mục không biết chính là địa cầu mạt thế mở ra, quay về địa cầu chảy ngược nguyên khí, không chỉ là hỗn độn nguyên khí đơn giản như vậy, vẹn vẹn cái kia vô số hỗn độn nguyên khí muốn để địa cầu liên tục không ngừng tiến hóa, đó là căn bản không thể. Vì lẽ đó, địa cầu mạt thế đến nguyên nhân là chân chính thần bí vô cùng. Đường Mục sở dĩ suy đoán đám người kia đến từ vô tận hỗn độn, một cái từ những người này giao lưu quen thuộc so sánh đến xem. Thứ hai, Đường Mục cũng từng thấy vô tận trong hỗn độn sinh mệnh, đối với hơi thở của bọn họ đều có hiểu rõ. Vô tận hỗn độn sinh mệnh bản thân đều nương theo hỗn độn năng lượng khí tức. Loại này hỗn độn năng lượng khí tức phi thường yếu, nhưng Đường Mục nhưng trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được đến. Các ngươi là đến từ vô tận hỗn độn. Thấy tu sĩ trẻ tuổi một đám người ở tu sĩ trẻ tuổi mệnh lệnh ra liền muốn động thủ, Đường Mục đột nhiên phi thường khẳng định nói. Mà Đường Mục khẳng định ngữ khí nói nhất thời gây nên tu sĩ trẻ tuổi chú ý, để đám người kia đem muốn động thủ động tác đều tạm thời ngừng lại. Làm sao ngươi biết đến từ vô tận hỗn độn? Tu sĩ trẻ tuổi cũng rất bất ngờ, Đường Mục lại biết bọn họ đến từ vô tận hỗn độn. Lẽ nào Đường Mục không phải cái này địa vực thổ, mà là vô tận hỗn độn sinh mệnh? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ vô tận hỗn độn? Tu sĩ trẻ tuổi có chút hoài nghi, vì vậy hỏi. Đường Mục đương nhiên sẽ không nói cho tu sĩ trẻ tuổi, chính hắn là đoán, hắn theo tu sĩ trẻ tuổi lại nói, tự nhiên, ta là tiên tiến vào thế giới này đến mấy năm, ta phát hiện thế giới này cùng vô tận hỗn độn thời gian là bất nhất trí, ta ở thế giới này vượt qua đến mấy năm. Phỏng chừng vô tận hỗn độn cũng chỉ có điều quá khứ thời gian rất ngắn, Đường Mục trong lòng chỉ có tính toán, vì vậy không chút do dự nào liền chuẩn bị giả mạo vô tận hỗn độn sinh mệnh. Như vậy đối với hỏi thăm vô tận hỗn độn hướng đi, là phi thường hữu dụng. Bởi vì này quần tu sĩ, Đường Mục vừa nhưng đã đoán được bọn họ khả năng đến từ vô tận hỗn độn. Nói như vậy, địa cầu cái này chính đang tiến hóa thế giới, rất khả năng đã gây nên vô tận hỗn độn sinh mệnh chú ý. Vô tận hỗn độn mạnh như thế nào, Đường Mục cũng không phải rất biết, nhưng vẻn vẹn từ lúc trước tiến vào chân long di chỉ bên trong vô tận hỗn độn tu sĩ khẩu bên trong. Hiểu được, Đường Mục liền biết vô tận hỗn độn thực lực là phi thường mạnh mẽ. Mà địa cầu như vậy tiến hóa thế giới, đối với vô tận hỗn độn sinh mệnh tới nói, tuyệt đối là có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Một khi vô tận hỗn độn sinh mệnh xâm lấn, đối với địa cầu nhân loại tới nói, chính là tai nạn khổng lồ. Vì lẽ đó, Đường Mục hy vọng có thể lẫn vào vô tận hỗn độn sinh mệnh tạo thành trong đội ngũ. Hỏi thăm vô tận hỗn độn hướng đi, tu sĩ trẻ tuổi này tự nhiên không biết Đường Mục nói có phải là đối với hắn. Một mặt khiếp sợ thế giới này cùng vô tận hỗn độn thời gian bất nhất trí, một mặt cũng khiếp sợ cái này tiến hóa thế giới so với tưởng tượng bên trong phải cường đại. Thời gian thứ này là phi thường thần kỳ tồn tại, điểm này không ngạc nhiên. Bình thường trong thế giới thời gian cùng vô tận hỗn độn thời gian là bất nhất trí. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, thông thường mà nói, lấy thế giới đẳng cấp đến phân biệt. Vô tận hỗn độn thế giới tiêu chuẩn một ngày, tương đương với đại thế giới một năm. Đại thế giới một ngày, lại tương đương với đại thế giới một năm mini đại thế giới một ngày. Lại tương đương với trung thiên thế giới một năm, trung thiên thế giới một ngày, đối ứng tiểu thiên thế giới một năm, tiểu thiên thế giới một ngày, đối ứng với nhau tiểu thế giới một năm mani. Dựa theo cái này phân pháp, vô tận hỗn độn mới quá khứ không đến bao lâu, nơi này đã qua đến mấy năm. Nói rõ địa cầu thế giới này đẳng cấp so với vô tận hỗn độn đẳng cấp phải kém. Nhưng từ Đường Mục trong giọng nói, tu sĩ trẻ tuổi ra kết luận, vậy thì là vô tận hỗn độn thế giới một ngày, tương đương với thế giới địa cầu một năm mani. Có này có thể thấy được, bây giờ thế giới địa cầu đã tương đương với đại thế giới, này còn vẻn vẹn là địa cầu chưa hề hoàn toàn tiến hóa duyên cớ. Địa cầu mới trải qua 4 kiếp, còn không biết mặt sau có thể trải qua bao nhiêu kiếp. Dựa theo địa cầu kiếp nạn cường độ, thông thường mà nói, địa cầu mỗi khi trải qua một lần kiếp nạn, đẳng cấp liền sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể tăng lên một đẳng cấp. Có này, có thể suy đoán ra, mà thế trước địa cầu, chỉ có thể toán tiểu thế giới đẳng cấp thế giới, trải qua 4 lần kiếp nạn. Địa cầu tiến hóa trở thành đại thế giới bình thường tồn tại. Nhưng địa cầu tiến hóa còn chưa kết thúc. Có này có thể thấy được, địa cầu rất khả năng lại trải qua một kiếp, liền sẽ trở thành vô tận hỗn độn bình thường đẳng cấp thế giới. Mà theo mặt thế sau, nhân loại cuột khởi, địa cầu sinh mệnh trên căn bản, hoặc là bị loài người giết chết thanh giảo, hoặc là chỉ có thể thần phục nhân loại, không có loại thứ ba lựa chọn. Có thể nói, đến hiện tại, nhân loại trên địa cầu đã không có thiên địch, coi như tai nạn lại một lần nữa giáng lâm, nhân loại cũng có lòng tin ngăn trở. Nhưng, rất nhanh, Đường Mục phát hiện, theo nhân loại không ngừng mạnh mẽ, nhân loại trên địa cầu đã không có đáng giá một trận chiến đối thủ. Chí ít trên địa cầu bên trong, nhân loại là tuyệt đối vương giả. Đúng là như thế, đệ ngũ kiếp Đường Mục cũng không biết có thể hay không đến. Dù sao, thế giới này tiến hóa chi kiếp, đều cùng thế giới loại hình sinh mệnh cùng một nhịp thở. Nhân loại không có kẻ địch. Vào lúc này, coi như đệ ngũ kiếp giáng lâm, muốn đối với nhân loại sản sinh uy hiếp coi như không thể, cũng trở nên rất khó. Bởi vì thế giới như thế này tiến hóa kiếp nạn, sản sinh, ảnh hưởng chính là tiến hóa thế giới bên trong, mà nhân loại vô địch bên trong thế giới bộ. Đối với độ kiếp, quả thực không muốn quá dễ dàng, mà nhân loại một khi dễ dàng vượt qua thế giới tiến hóa kiếp nạn, tương đương với địa cầu vượt qua thế giới như vậy tiến hóa kiếp nạn. Vào lúc ấy, địa cầu liền có thể dễ dàng lại lịch một lần kiếp nạn. Lên cấp là phi thường dễ dàng. Hết chương.